Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1013, chương 1013 học tập cùng học bù. Một bên mặt trời đỏ ngay từ đầu còn có chút nhíu mày. Thế nhưng nghe nghe cũng lộ ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Giảng đại khái nửa giờ khoảng chừng. Triệu Diệu đập mạnh hơi khô miệng. Nói ra, tốt, đừng nói 10 ngày. 20 ngày ổ đều kể cho ngươi xong. Còn lại không nghĩ ra được. Mạch Mạch vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi. Ngày mai muốn nói tiếp à. Yên tâm đi. Lúc nào quyệt canh qua. Triệu Diệu nói ra. Kỹ năng đi nơi nào học. Đi một giấc mộng bên trong. Mạch Mạch nói nhảy xuống tới. Hướng phía trong phòng ngủ giường lớn chạy đi. Mau lại đây đi ngủ. Ta dẫn ngươi đi giấc mộng kia bên trong. Mặt trời đỏ nhìn một chút hướng đi phòng ngủ Triệu Diệu. Hạ giọng cảnh cáo nói. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng cho ta suy nghĩ gì biến thái sự tình. Cũng đừng làm ra vượt qua kết quả. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Triệu Diệu liếc mắt. Hắn có thể làm chuyện gì à? Hắn cùng Mạch Mạch rõ ràng là thuần khiết như thế quan hệ. Là chính các ngươi nghĩ quả biến thái có được hay không? Một lát sau, Mạch Mạch cùng Triệu Diệu liền cùng đồng ý biết xuất khiếu. Bước vào ý thức vĩ độ bên trong. Sau đó Triệu Diệu đi theo Mạch Mạch cùng nhau xuyên tọa ý thức vĩ độ. Đi tới một mảnh kỳ dị trong mộng cảnh. Chỉ thấy vô cùng vô tận hư không bên trong. Một mảnh cung điện to lớn trôi nổi tại trong đó. Mạch Mạch cùng Triệu Diệu đứng ở cung điện trước cổng chính. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại chính mình vô cùng nhỏ bé cảm giác. Mạch Mạch nhìn trước mắt trong mộng cung điện. Hướng phía Triệu Diệu nói ra. Quang Vũ. Nơi này là lông ngắn thánh tử cho bụi mộng cảnh. Hắn là nắm giữ vĩ độ phong tỏa mèo. Chúng ta muốn học tập cái này hắc kỹ năng. Liền muốn hướng về phía hắn học tập. Cao cấp nhất hắc kỹ năng cùng bụi kỹ năng. Tại lông ngắn tông bên trong đều là truyền miệng. Không ghi chép tại chữ viết phía trên. Thấy rõ lông ngắn tông siêu năng mèo nhóm đối với hai loại kỹ năng. Đặc biệt là bụi kỹ năng vẫn là vô cùng phi thường trọng thị. Lần này Mạch Mạch phụ thân cũng là hao tốn thực rất nhiều giá mới khiến cho nữ nhi của mình có được. Học tập vĩ độ phong tỏa cơ hội. Triệu Diệu nhưng trong lòng đang nghĩ đến. Lông ngắn tông trên lý luận mà nói. Đối với kỹ năng khống chế vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Mạch Mạch phụ thân rõ ràng chính mình liền sẽ vĩ độ phong tỏa. Muốn phải dạy cho con gái cùng ta vẫn phải đi qua trong tông phê duyệt. Cái kia săn mèo đoàn người lại là làm sao học được vĩ độ phong tỏa đâu. Bọn hắn có thể hay không cũng nắm giữ ý thức chi quốc chi thức. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ đến những này thời điểm. Trước mắt mộng cảnh thế giới đột nhiên một hồi biến hóa. Bọn hắn giống như bị vèo một cái hút vào thành bảo như thế. Đi thẳng tới một chỗ tràn đầy sách báo gian phòng bên trong. Tiếp lấy vô số tri thức hiện lên ở trước mắt bọn họ. Khi bọn hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm, đã về tới cửa trường học. Đây là, Triệu Diệu trong đầu hơi hơi một lần nghĩ. Liền nhớ lại chính mình vừa mới quan sát nội dung. Hách lại chính là vĩ độ phong tỏa tương quan tri thức. Dựa theo phía trên ghi lại phương pháp đi thi triển ý thức lực. Liền có thể phong tỏa trong phạm vi nhất định vĩ độ. Khiến cho sinh vật ý thức không cách nào đi qua ý thức vĩ độ tới tiến hành xuyên qua. Cùng lúc đó, ngay tại Triệu Diệu cùng Mạch Mạch đều cảm giác được có chút hoảng hốt thời điểm. Trong cung điện truyền đến một hồi mèo kêu. Cái kia học các ngươi đều đã học xong. Trở về đi, trở về đi, trở về đi, chấm ngoặc kép, kèm theo một hồi hồi âm truyền đến. Triệu Diệu cùng Mạch Mạch cảm giác được mình bị một cỗ đại lực đẩy đi ra. Trong nháy mắt liền rời đi mộng cảnh. Hai người vội vàng xuyên tọa ý thức vĩ độ. Về tới vật chất giới xương nha thành bên trong. Mạch Mạch theo đầu giường đi lên. Vuốt vuốt đầu phàn nàn nói. Thật phức tạp, thật là khó học a. Ta cảm giác đau đầu quá. Triệu Diệu cũng vuốt vuốt có chút nở đầu. Vừa mới trong mộng cảnh tựa hồ thời gian xuất hiện gia tốc. Để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn xem hàng loạt tri thức. Vậy mà cũng có thể làm được giống như Diana thời gian gia tốc. Cũng là một loại ý thức lực kỹ năng sao? Triệu Diệu xoa nhẹ một hồi đầu. Tiếp xuống liền thấy được búp bên trong xuất hiện mới tuyển hạng. Hắn hiện tại có khả năng trực tiếp để cho thủ hạ siêu năng mèo nhóm học được vĩ độ phong tỏa hắc kỹ năng, nhưng mà cần tiêu hao dòng dã 4 vạn điểm kinh nghiệm. Có học hay không đâu? Triệu Diệu có để hay không cho thủ hạ siêu năng mèo nhóm học này vĩ độ phong tỏa kỹ năng? Có chút do dự, hắc kỹ năng học tập tiêu phí cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế cao. Mà lại mấu chốt là hắn siêu năng mèo hiện tại cao nhất chỉ có thể đi đến LV25. Mà vĩ độ phong tỏa sử dụng về sau là muốn xem ý thức lực mạnh yếu. Nói cách khác, ý thức lực mạnh tài năng phong tỏa ý thức lực yếu. Tỷ như LV30 thi triển ý thức vĩ độ. LV25 tại cái phạm vi này bên trong liền không cách nào xuyên tỏa ý thức vĩ độ. Thế nhưng LV35 liền có thể đột phá phong tỏa. Tiến hành vĩ độ xuyên toa, trực tiếp khiến cho Diana các nàng học sẽ kỹ năng này. Hiện tại cũng chỉ có thể khi dễ một chút đẳng cấp thấp siêu năng mèo. Thế nhưng nếu như ta chính, mình có thể giống săn mèo đoàn cái kia sứ đồ như thế học sẽ kỹ năng này. Liền có thể mượn nhờ mạch mạch lão ba LV49 lực lượng tới thi triển vĩ độ phong tỏa. Này tác dụng liền lớn hơn. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Trực tiếp dùng búc lực lượng khiến cho siêu năng mèo nhóm học tập kỹ năng là nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng áp dụng phạm vi quá thấp, mà lại tại bọn hắn đẳng cấp thấp thời điểm cũng không dùng tốt lắm. Quả nhiên vẫn là ta tự mình tới học được vĩ độ phong tỏa đi. Nghĩ đến đây, Triệu Diệu quyết định chính mình tới học tập vĩ độ phong tỏa kỹ năng. Không chỉ là vĩ độ phong tỏa kỹ năng, Triệu Diệu còn quyết định đem mặt khác thấy kỹ năng đều học. Kỳ thật lẽ ra hắn liền có quyết định này. Chỉ bất quá lần này thấy được hắc kỹ năng kinh nghiệm tiêu hao về sau. Càng là kiên định ý nghĩ này. Chính mình học, dù sao cũng so dùng book học tỉnh kinh nghiệm. Thậm chí siêu năng mèo nhóm cũng cùng đi chính mình học. Dù sao cũng so tiêu xài điểm kinh nghiệm để bọn hắn học càng có tính so sánh giá cả đi. Thế là trong những ngày kế tiếp, Triệu Diệu hoặc là ở tại Xương Nha Thành bên này, cho mạch mạch giảng kể chuyện xưa, dạy dỗ này con mèo nhỏ, hoặc là liền là hồi trở lại tới địa cầu, tiến vào phong ấn thế giới. Sau đó tại phong ấn thế giới bên trong khai mở mộng trong mộng, tại mộng cảnh thời gian gia tốc dưới tình huống tự học kỹ năng. Đương nhiên, không chỉ là chính mình học. Siêu năng mèo nhóm hiện tại cũng muốn đi theo Triệu Diệu cùng một chỗ học. Một con mèo học một cái hắc kỹ năng liền là 4 vạn điểm kinh nghiệm. Matcha, Diana, Ekaterina cùng Elizabeth cùng một chỗ học. Cái kia chính là dòng dã 16 vạn điểm kinh nghiệm A, khiến cho chính bọn hắn học. Há không phải liền là kiếm lời 16 vạn điểm kinh nghiệm. Trong mộng cảnh, Matcha một mặt hoa mắt nằm dạp trên mặt đất. Thật vất vả ngẩng đầu lên, thấy trước mắt đầy trời chữ viết lại tiếp tục nằm sấp ngã trên mặt đất. Cảm giác có phô thiên cái địa buồn ngủ đánh tới. Người hắn mèo đều đã đang nằm mơ, còn buồn ngủ. Triệu Diệu giận đến một phát bắt được Matcha, nhấc lên, hai tay vừa dùng lực, liền đem trong mộng cảnh Matcha bóp thành một cái bóng. Bóng bên trên có một đôi mắt nhìn xem Triệu Diệu, đáng thương nói, Triệu Diệu. Ta ban ngày đọc năm thứ 3 đã rất mệt mỏi a. Ban đêm còn muốn tới ngươi ở đây học bù. Ta bây giờ thấy sách liền muốn ngủ gà ngủ gật. Mèo con thật không chịu đựng nổi á. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.